Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 117, Tả Cốc Chủ linh khí đẹp như tranh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó trên hư không, Tiểu Tuệ Minh kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Ngay tại hắn mở mắt một sát na, kia trong hai mắt, có một cổ tang thương chi mang có chút thoáng hiện mà ra. Giống như hắn thoáng cái trải qua vạn cổ năm tháng, mà không phải cái kia 8 tuổi tiểu đồng, đem mặt ngoài thân thể. Đột nhiên có từng tia linh tính khí chậm rãi tràn ra. Lộ ra cực kỳ huyền ảo, chỉ thấy hắn chậm rãi cầm lên kia ấp úng nước cờ thước kim mang báo bút lông sói chi bút. Sau đó, cổ tay động một cái, ở đó trên hư không, bút tẩu long xà, bắt đầu viết đứng lên, đưa ngang một cái, phẩy một cái, một nét, tả điểm, bên phải điểm. Hắn viết hơi có chút cố hết sức, cánh tay có chút không ngừng run rẩy, kia tràn ra bên ngoài thân linh tính khí. Tại hắn chậm rãi viết bên trong từng tia từng sợi bắt đầu hướng kia trong hư không kiểu chữ quán. Chú đi, cái gì? Linh khí? Không thể nào, ngươi làm sao sẽ sinh ra linh khí? Đây chẳng phải là chỉ có thiên giới trọng tu nhân tài có không? Kia cự đại Phật Đà đột nhiên bắt trước Phật kiểm biến sắc hóa. Một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền tới. Tiểu Tuệ Minh không trả lời. Vẫn tự mình viết. Trong chốc lát, một cái màu mực linh khí tràn ra, diệt, tự. Ở trong hư không theo bút vẽ hạ xuống chậm rãi hiện ra. Cho ta diệt vong đi, Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng. Âm thanh dao động khắp nơi. Vèo. Chỉ thấy cái kia chỉ có hơn một xích cao, diệt, tự. Như một đạo mặc ảnh, đón tầng kia tầng vọt tới kim sắc đợt sóng bạo vút đi. Kia tự đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, liền tăng tới rồi số to khoảng 10 trượng. Thế đi như cũ nhanh mạnh, mang theo thật dài mặc đuôi, không để ý huyết sắc kia Phật Đà vẻ hoảng sợ. Tự mình trực kích đi, xèo xèo ti. Kia cự đại diệt tự thoáng qua giữa, liền tiến lên đón tầng tầng kim sắc đợt sóng. Sau đó, ngạc nhiên vô cùng một màn liền triển hiện ra, chỉ thấy tầng kia tầng kim lãng ở gặp kia tự sau đó. Tựa như cùng bắt đầu bốc hơi một dạng toát ra lũ lũ bạch khí. Sau đó, theo chữ diệt tiến tới mà dần dần từ từ tiêu tán. M.U. Kia huyết Phật phảng phất cảm thấy đại sự không ổn. Cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy kia từng đợt sóng trong phút chốc tăng vọt. Ở tại trên, thậm chí phát ra sóng lớn vỗ vào thanh âm. Từng đợt sóng hướng Tiểu Tuệ Minh bên này vọt tới. Làm kia so với trước kia thật lớn gấp mấy lần sóng lớn vọt tới lúc. Chỉ thấy nhanh chóng tiến tới chữ diệt. Đột nhiên tốc độ bắt đầu chậm lại, do nguyên lai nhanh chóng tiến tới biến thành sên bò đi. Mặc dù hay là ở vào trước, nhưng là bắt đầu có một chút rằng co thái độ. Ô, Tiểu Tuệ Minh trên gương mặt, một đạo ngưng trọng hiện ra. Trước hắn cảm giác là, chữ này vừa ra, sẽ dễ như bỡn như vậy trực tiếp oanh bạo huyết sắc kia Phật Đà. Tiến tới oanh bảo toàn bộ mộng họa không gian, nhưng là, đột nhiên xuất hiện tình trạng để cho hắn có chút bó tay toàn tập. Nhìn lại kia bên ngoài thân kia từng luồng linh khí, đã dần dần tiêu hao còn dư lại không có mấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn đã minh bạch, nguyên nhân không phải là chỉ có đối phương thế công tăng mạnh, mà chủ yếu là vạn tượng diệt nhập môn sát cần linh khí khô kiệt. Ở đó giả an hà bờ, kia cao vút rồi vọng lâu đứng lặng yên ở bờ sông. Tĩnh lặng mà an tường, nhưng là, ở đó tầng thứ 9 lầu các bên trong, đã là tranh cãi sôi sùng sục. Mấy vị lão giả ngươi một lời ta một lời, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đột nhiên, đang ở mặt mày hớn hở nói say sưa tả đạo chân. Mặt liền biến sắc. có chút cúi đầu, trầm tư chốc lát, sau đó nhanh chóng ở trong ngực móc ra một cái họa chụp. Mọi người cũng đều bị hắn cử động kinh ngạc một chút. Chỉ một thoáng, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào. Trong lầu các một chút tử ăn yên tĩnh trở lại. Xem ra, chúng ta tạm thời không cần tranh luận. Tạm thời một cái vấn đề lớn đã giải quyết. Tả đạo chân nhìn chia đều mở thủy mặc vẽ tranh họa quyền. Chậm rãi nói, xảy ra chuyện gì? Mọi người thất kinh, vội vàng hỏi, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Chúng ta chúa cứu thế tiểu anh hùng bây giờ đang ở diệt ma. Xem ra là đến sống chết trước mắt, ta muốn giúp hắn một tay. Mọi người ngạc nhiên, trong lúc nhất thời lại không đoán ra hắn đang nói gì. Chỉ thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, sau đó song trưởng khép lại, chậm rãi sử dụng công tới. Mấy phút, đột nhiên, mọi người liền ngạc nhiên nhìn thấy, từng luồng trong suốt linh tính chất khí, tại hắn trên song trưởng, hiện ra, chân khí hóa linh, này đây là tiên nhân mới có thể làm được nhỉ. Mọi người thất kinh thất sắc, từng cái nhìn về tả đạo chân, trong mắt tất cả đều là vẻ khâm phục. Bất quá, chỉ thấy kia mặc áo mãng bào màu xanh lam thừa tướng đại nhân. Giữa chân mày nhỏ bé không thể nhận ra cau một cái. Làm kia sợi linh khí to lớn tới trình độ nhất định lúc. Chỉ thấy tả đạo chân đột nhiên tay trái ký thác khí. Sau đó hướng về phía tranh kia chung một cái chân đạp nghiên mực tiểu đồng vỗ xuống đi. Ta chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. Còn lại chuyện thì nhìn biểu hiện của ngươi. Tả đạo chân bàn tay chậm rãi nâng lên. Nhìn kia sợi linh khí dần dần dung nhập vào kia trong bức tranh. Sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói. Vạn phần nóng nảy tiểu tuệ minh. Nhìn kia dần dần ngừng lại chữ diệt. Chau mày, hắn đã thử ở trong người tìm kiếm kia linh tính khí. Nhưng là, hắn tìm tòi hồi lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắc hắc hắc, lần này, người tiểu độc tử đồ chơi không được nước đi. Ha ha ha ha ha. Liền nghe một đạo tiêm lệ tiếng cười lớn từ kia huyết Phật nơi bỗng nhiên truyền tới. M.U. Ngay sau đó, lại vừa là một tiếng huyết Phật công kích tiếng chậm rãi nhẹ nhàng tới. Chỉ thấy kia cự đại diệt tự đột nhiên dần dần bắt đầu quay ngược lại. Không được, tiểu tuệ minh đáy lòng trầm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên khó coi. Biết độc tử đồ chơi, ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. Hắc hắc hắc, kia đạo tiêm lệ tiếng cười tại hắn cau mày lúc, lại bỗng nhiên vang dội lên. Phảng phất đã là nắm chắc phần thắng, lập tức có thể mang tiểu tuệ minh chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, tiểu tuệ minh cặp mắt sáng lên, trong đồng tử, có kinh hỉ thần sắc hiện ra, chỉ thấy hắn tay trái chậm rãi nâng lên, bên trong báo bút lông sói bút vẽ ở trong hư không nặng nề điểm ra. Ngay tại hắn điểm ra trong nháy mắt, một cổ to lớn linh khí đột nhiên bạo xạ mà ra. Hướng về kia chậm rãi lui về phía sau chữ diệt vọt tới. Vạn tượng diệt chi nhập môn sát. Phá cho ta, hắn hét lớn một tiếng. Thanh âm trong lúc nhất thời chất đầy toàn bộ không gian. Chỉ thấy vẻ này to lớn linh khí. Nhanh chóng tràn vào kia cự đại diệt tự bên trong. Sau đó, điểm một cái ngũ thải quang mang trong lúc nhất thời chiếu sáng trên trời dưới đất. Vèo. Kia đã bắt đầu chậm rãi lui về phía sau cự đại diệt tử. Trong lúc nhất thời quang mang vạn trường, kiểu chữ cũng thoáng chốc trở nên lưu quang tràn ra. Chỉ thấy nó phảng phất sống lại một dạng một cái bạo hướng. Phá kim sắc sóng, trong nháy mắt đã đến huyết sắc kia Phật đà trước mắt. À, làm sao có thể? Một đạo tiêm lệ tiếng kêu kinh hoàng đột nhiên ở huyết Phật chỗ vang dội lên. Oanh rầm rầm, nổ lớn tiếng, đột nhiên ở đó trong thiên địa vang dội lên, chỉ thấy kia lớn vô cùng huyết sắc Phật đà, trong nháy mắt liền nổ tung mở. A, ta không cam lòng nha, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng.